Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1554, tin tức kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Viễn Thành là Lai Châu Châu Thành, cũng là Lai Châu kinh tế trung tâm văn hóa chi phủ huyện Nha, hậu viện một tên khuôn mặt uy nghiêm, người mặc kim sắc bốn chảo áo mãng bào nam tử trung niên cùng một tên khuôn mặt nho nhã lão già ngay tại nói chuyện phiếm, sắc mặt hai người ngưng trọng. Lai Châu đường thủy giao thông nhanh gọn, đại lượng đại tần bách tính thuận đường thủy tràn vào Lai Châu, thương nhân tiểu phiến vũ phu phỉ chúng đều có, ngư long hỗn tạp cho Lai Châu chi phủ vương quốc bân mang đến áp lực thật lớn, phàm nhân chả dễ dàng quản lý, có đại lượng tà tu thừa cơ làm loạn, vạn tiên ti tại Lai Châu nhân thủ cũng không nhiều, chỉ có thể bốn phía dập lửa. Vương gia, lại có 36 cái thôn, mấy vạn danh bách tính bị tà tu huyết tế thiên sát đại tần tà tu. Vương quốc bân cắn răng nghiến lợi nói, hắn chỉ hạ bách tính tử thương càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chiến tích. Đại tần vương triều đối ma đạo tu sĩ dùng bao dung thái độ, đây cũng là vì sao cái khác tứ đại vương triều sẽ nhằm vào đại tần vương triều nguyên nhân chủ yếu. Đại tần vương triều hiện tại hoàng tộc là dựa vào ma đạo nâng đỡ thượng vị, bao dung ma đạo không hề kỳ quái. Ta đã bẩm báo triều đình tăng phái nhân thủ, đại tần vương triều một ngày không ngã, tà tu một ngày không dứt. Nam tử trung niên cao mày nói, ngữ khí nghiêm nghị. Chu Thiên Bân, xuất thân Đại Yên hoàng tộc Chu Vân Tiêu tộc thúc kết đan cửu tầng. Đúng rồi, vương gia, ngươi đem Trần Tiên Sư phái đi ra nghênh đón Thanh Liên Tiên Lữ, bọn hắn có lợi hại như vậy à, cần Trần Tiên Sư tự mình đi thỉnh. Vương Quốc Bân tò mò hỏi, hắn đối Đại Yên vương triều ngoài tu sĩ cấp cao không hiểu nhiều. Hắc hắc, ngươi đây có chỗ không biết, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây diệt đi 108 cái thị trấn tà tu đoạn hồn tán nhân a? Chu Thiên Bân cười hắc hắc nói, có một ít thần bí hỏi. Quảng cáo, đương nhiên nhớ kỹ, vạn tiên ti bỏ ra 3 năm tử thương trên 100 danh tu sĩ, mới đưa người này truy nã quy án. Muốn là đoạn hồn tán nhân đụng phải Thanh Liên Tiên Lữ, đừng nói 3 năm, 3 khắc đồng hồ đều không chống được. Chu Thiên Bân cười lạnh nói, trong lời nói, đối Thanh Liên Tiên Lữ tràn đầy kinh ý, Vương Quốc Bân trong mắt kinh ngạc lóe lên, Thanh Liên Tiên Lữ lợi hại như vậy. Chu Tiểu Hữu quá khen rồi, chúng ta vợ chồng nhưng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Một đạo cười mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến, Vương Hâm theo sát phía sau, Trần Bình đi tại phía sau cùng. Chu Thiên Bân lập tức đứng dậy, xông Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khom mình hành lễ, nói. Vãn bối Chu Thiên Bân bái kiến hai vị tiền bối, Vương Quốc Bân cũng liền vội vàng đứng dậy, đi vãn bối lễ, thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc giản, đưa cho Chu Thiên Bân, nói ra. Chu Tiểu Hữu, Chu Vân Tiêu Chu Tiểu Hữu tại Tây Mạc Vạn Phật Tự, cái này là hắn để chúng ta chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật. Vân Tiêu, hắn chạy thế nào đi Tây Mạc? Chu Thiên Bân hơi sững sờ chau mày, hai tay của hắn tiếp nhận thẻ ngọc màu xanh, thần thức xuyên vào trong đó. Thì ra là như vậy, khó trách hắn chạy tới Tây Mạc, tiểu tử này quá vọng động rồi, thế mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiên Bân dùng một loại trách cứ giọng điệu nói, Chu Vân Tiêu vì nhìn thấy Thất Tuyệt Đao Hoàng, gián tiếp dẫn đến trăm vạn phàm nhân và mấy vạn tu sĩ chết thảm, khó trách vạn Phật tử không cho Chu Vân Tiêu kiếm Thất Tuyệt Đao Hoàng. Chu Tiểu Hữu, ngươi có biết vạn tiên ti phó chỉ huy sứ Vương Văn ở nơi nào? Chúng ta tìm hắn có chút việc. Uông Như Yên truyền âm hỏi, giọng thanh khẩn, Vương Văn là Vương Thiên Văn tại Trung Nguyên tu tiên giới dùng tên giả, biết hắn thân phận chân thật người cũng không nhiều. Vương Văn, nửa năm trước hắn đi qua Lai Châu, ta không có đoán sai, hắn hội chạy tới Sùng Châu tham gia triều đình tổ chức Bách Tiên Đại Hội, nghe nói Hạo Ngọc Chân Nhân cũng sẽ tham gia. Hạo Ngọc Chân Nhân, thế nhưng là kết anh xuất hiện Khổng Thánh Nhân Pháp Tướng Đạo Hữu. Uông Như Yên tò mò hỏi. Tại bọn hắn kết anh ngày đó, cũng không ít tu sĩ kết anh dẫn phát dị tượng, theo thứ tự là Thái Nhất Tiên Môn Vạn Thú Đảo Công Tôn Ưởng, Đông Hoang Thái Nhất Tiên Môn Hàn Thiên Tuyền, Bắc Cương Tam Diễm Cung Tống Tịch Nhược cùng Trung Nguyên Hạo Ngọc Chân Nhân. Nghe nói Hạo Ngọc Chân Nhân có được yêu tộc huyết mạch, là một tên bán yêu, hắn từ tiểu học tập nho đạo từng chiếm được Nguyên Anh kỳ nho tu chỉ điểm, kết anh dẫn xuất dị tượng. Không sai, Hạo Ngọc Chân Nhân được vinh dự ngàn năm đệ nhất nhân, hắn đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, nghe nói hắn vẫn chưa tới 300 tuổi, tốc độ tu luyện chi khoái, gần với Thất Tuyệt Đao Hoàng. Chu Thiên Bân mặt mũi tràn đầy hâm mộ, 300 tuổi tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, đông ly giới cũng không có mấy cái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mục trừng khẩu ngốc, bọn hắn đã hơn 400 tuổi, bất quá tu luyện đến Nguyên Anh trung kỳ, Hạo Ngọc Chân Nhân không đến 300 tuổi, đã là Nguyên Anh hậu kỳ, khả vì ngút trời kỳ tài. Bách Tiên Đại Hội, xem ra chúng ta muốn chạy một chuyến Sùng Châu, hy vọng có thể theo Hạo Ngọc Chân Nhân kết giao một chút. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, đã tới một chuyến Trung Nguyên tu tiên giới, không kết giao Hạo Ngọc chân nhân, không khỏi thật là đáng tiếc. Ngoại trừ Trung Nguyên Vương triều bản thổ tu sĩ, nghe nói Bắc Cương cùng Đông Hoang tiền bối cũng sẽ tham gia, Bách Tiên Đại hội là chúng ta Đại Yên Vương triều 500 năm tổ chức một lần thịnh hội, chỉ tại giao lưu đạo pháp, trao đổi tu tiên tài nguyên, kết giao đồng đạo, hai vị tiền bối cũng không nên bỏ qua lần này cơ hội. Cách mỗi 500 năm, Đại Yên Vương triều đều sẽ tổ chức một lần thịnh hội, bởi vì tham dự Nguyên Anh tu sĩ đông đảo, lại xưng Bách Tiên Đại hội. Đúng rồi, Chu Tiểu Hữu, ngươi có biết hay không Nam Hải tình huống? Nam Hải gần nhất có cái gì dị thường a, quảng cáo? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, bọn hắn rời đi Thanh Liên đảo 10 năm gần đây, không biết gia tộc tình hình gần đây. Nam Hải, thật đúng là có, Chu Thiên Bân thần sắc có một ít cổ quái, Thanh Liên tiên lữ xem ra tại ngoại du lịch, không hề biết Nam Hải tình huống. Làm sao, Nam Hải xảy ra chuyện rồi? Uông Như Yên truy vấn, ấn lý tế nói, Thanh Liên đảo có Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, tăng thêm tứ giai khôi lỗi thú, sẽ không có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lý đảo Trương gia Trương Vô Trần là Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung phó cung chủ Ti Đồ Mị, nàng hiệp trợ tà tu xâm nhập Khôi Đế mộ thả ra U Minh Chu, Nhật Nguyệt song thánh tại Kim Liên đảo tìm tới Ti Đồ Mị, diệt sát bạn lữ của nàng, bất quá để Ti Đồ Mị chạy trốn, Nhật Nguyệt Cung, Vạn Kiếm môn, Âu Dương gia tam cái thế lực liên thủ treo thưởng ngàn vạn linh thạch truy nã Ti Đồ Mị, Nhật Nguyệt Cung cho thù lao đặc biệt phong phú tứ giai linh mạch hòn đảo, linh bảo kết anh linh vật, linh thạch các loại tùy ý tuyển mấy thứ. Chu Thiên Bân chậm rãi nói, Đại Yên hoàng tộc đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, phái người truy nã Ti Đồ Mị, căn cứ tình báo Ti Đồ Mị đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần nàng dám hiện thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì, Trương Vô Trần là Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung phó cung chủ Ti Đồ Mị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giật nảy mình, bọn hắn bốn phía trốn tránh Nhật Nguyệt Cung, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung phó cung chủ Ti Đồ Mị liền tại bọn hắn bên cạnh, tin tức này thái rung động. Thiên chân vạn sát Vương tiền bối, bắt lấy hành động tại Kim Liên đảo, nghe nói hơn phân nửa phường thị bị hủy diệt, lại tình huống cụ thể, vãn bối cũng không rõ ràng. Chu Thiên Bân như nói thật đạo, hắn nói những này không phải bí mật gì. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt trở nên rất khó coi, phường thị bị hủy, có thể trùng kiến, Ti Đồ Mị là nhất cái tai họa, vạn nhất nàng lung tung liên quan vô cáo Vương gia nói không chừng sẽ bị dính líu vào. Cách chương.